Có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 55, điểm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hòa không xin nghỉ việc được đành phải ở lại tiếp tục làm việc tại nhà của Bạch Dương Vĩ. Thời gian gần đây hắn xem như là cũng rảnh rỗi, ba ngày nay không cần đến công ty. Việc ở công ty cũng được thu xếp ổn thỏa, Bạch Dương Vĩ muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Không muốn đi tiếp khách hay vướng vào một cuộc họp nào nữa. Đồng thời hôm nay cũng là ngày Tiểu Ái Nhi về nhà, hắn sẽ đích thân ra sân bay đón cô. Xem như là làm một người bạn trai tốt vậy. Tiểu Ái Nhi hôm nay trở về, người làm trong nhà tất nhiên cũng bận rộn hơn. Tiểu Ái Nhi thích ăn nhiều món ngon, nhưng mỗi thứ đều chỉ động đũa một ít. Tím Hoa đành phải cất công chuẩn bị nguyên liệu, nấu thật nhiều món ăn trong nhà. Người làm vườn hôm nay cũng đến, cắt tỉa lại những cành cây đã mọc dài không còn hình dáng xinh đẹp vì nghe nói cuối tuần này ông bà chủ lại sẽ ghé thăm. Bàn bạc chuyện hôn sự của Dương Vĩ và Ái Nhi. Sở Hòa thì không cần nói đến, cậu vốn dĩ là người phụ trách dọn dẹp nhà cho nên từ sớm đã thức dậy. Hết lau bàn lau ghế lại đến giặt giũ, sau đó quét nhà lau nhà. Thời gian gần đây Bạch Dương Vĩ thường xuyên ở nhà, cậu tận lực né mặt hắn được chừng nào thì hay chừng đó vậy. Bình thường nếu muốn dọn dẹp thư phòng của Dương Vĩ thì cậu sẽ đợi hắn chưa ngủ dậy mà tiến vào trong dọn dẹp. Còn nếu như Bạch Dương Vĩ thức dậy ăn sáng, cậu sẽ nhanh chóng lên phòng thay chăn ga giường mới cho hắn. Tránh đụng mặt nhau nhiều chừng nào hay chừng đấy. Hôm nay là ngày Tiểu Ái Nhi về nhà, việc chăn ga gối nệm nhất định phải thay mới. Sở Hòa canh chuẩn thời gian Bạch Dương Vĩ xuống nhà ăn sáng. Nhanh chóng mang theo dụng cụ dọn dẹp. Cậu chủ, là do thức ăn của tôi nấu không hợp với cậu hay sao ạ? Tôi thấy thời gian gần đây cậu ăn rất ít, cả người hình như cũng gầy đi nhiều. Hôm nay thức ăn buổi sáng vẫn phong phú như cũ, nhưng Bạch Dương Vĩ lại chỉ động đến một tách cà phê nóng hoàn toàn không có ý chạm vào thức ăn, vì vậy Tím Hoa mới nhịn không được mà hỏi. À thật ra không phải như vậy, chỉ là dạo này công việc mệt mỏi nên tôi không có hứng thú. Bạch Dương Vĩ không thể nói rõ chuyện hắn đến hiện tại vẫn không thể quen thuộc được mùi vị thức ăn do Tím Hoa nấu. Mặc dù thức ăn rất ngon, nhưng Bạch Dương Vĩ lại ăn không ngon miệng một chút nào cả. Chỉ có Sở Hòa mới có thể khiến hắn ăn ngon được thôi. Mặc dù Bạch Dương Vĩ cầm tờ báo trên tay, nhưng ký ức lại ùa về. Sở Hòa, tôi muốn ăn hai bát cháo tôm do cậu nấu. Hòa, muốn ăn tôm lột vỏ. Hòa, tôi thèm ăn thịt. Hòa, hôm nay chúng ta ăn cơm chung đi. Mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu gì đó, Sở Hòa sẽ dùng cổ họng mình phát ra âm thanh. A a, nghe ngây ngô đến lạ. Vừa nhớ đến khuôn mặt kia, Bạch Dương Vĩ giật mình ném tờ báo xuống bàn. Bực bội nói. Khốn khiếp, sau đó hắn bỏ đi về phòng, định nằm nghỉ ngơi một chút để lát nữa đi đón Tiểu Ái Nhi. Sở Hòa vừa thu dọn xong căn phòng ngủ của Bạch Dương Vĩ, nhanh chóng ôm một đống chăn mền đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Dương Vĩ cũng vừa lúc mở cửa xông vào, thế là cả hai đâm vào nhau. A, Sở Hòa ngã lăn ra đất, đau đớn kêu lên. Đến cả chăn mền vừa gấp gọn để chuẩn bị mang đi giặt cũng vương vãi đầy sàn. Bộ cậu bị mù hả? Không thấy tôi sao? Bạch Dương Vĩ hậm hực mắng, Sở Hòa cúi đầu xin lỗi hắn liên tục. Còn nhanh chóng thu dọn chăn mền, dáng vẻ của cậu hiện tại rất khép nép sợ hãi, đến cả việc đối mặt với hắn Sở Hòa cũng không muốn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu sợ hắn ghét cậu thêm một lần nữa, càng đáng sợ hơn chính Bạch Dương Vĩ khinh thường mình. Cậu không muốn Bạch Dương Vĩ chế giễu hay muốn nói lời tổn thương đến bản thân. Sở Hòa chỉ hy vọng mình có thể bình yên để âm thầm đi cạnh hắn. Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hòa từ trên cao xuống, cậu đã không còn dáng vẻ ngây ngô ngày trước. Hiện tại trên mặt cậu lúc nào cũng là sự ủ rũ buồn bã, nụ cười cũng đã biến mất rồi. Nhưng mà hắn vẫn thôi không hết giận, lúc Sở Hòa lách người muốn rời đi hắn lại châm chọc. Lén lén lút lút đi nhanh như vậy có phải là ăn trộm thứ gì của tôi rồi không? Sở Hòa đứng khựng người lại, quay đầu nhìn hắn một cách đau thương. Cậu đặt chăn mền xuống cho hắn kiểm tra, thậm chí hai tay còn kéo vào túi quần lôi hai cái túi rỗng ra. Hoàn toàn chứng minh mình trông sạch, Bạch Dương Vĩ thấy cổ họng mình thật đắng ngắt, phẩy tay nói. Mau đi đi, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại chướng mắt. Sở Hòa ủ rũ cúi đầu chào hắn, sau đó bước đi. Nhưng lúc vừa rời khỏi phòng của Bạch Dương Vĩ, mi mắt phải của cậu lại giật liên hồi. Tâm trạng lại rất bất an, cách chương.